Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 11, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Ổ cứng của Red Queen một lần nữa được lắp đặt lại. Hệ thống mất mấy giây đã khởi động xong. Một giọng nói quen thuộc cất lên. À, quý vị đây rồi. Để tôi đoán nhé, mọi việc hơi rối tung lên rồi đúng không? Rain là một cô gái nóng tính hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Nghe được giọng điệu cợt nhả của Red Queen làm cô sôi máu. Đưa đây, tôi sẽ con bích này biết tay. Cũng may là hacker và cô gái mất trí nhớ ngăn lại kịp thời. Nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đã cảnh báo rồi đúng không? Công cảnh thấy cuộc trò chuyện hết sức vô vị. Cậu cắt ngang, ít nói nhảm đi, lối ra ở đâu? Cơ mà có lẽ Red Queen này bị nhốt ở đây nhiều năm. Ít được nói chuyện với người khác nên nói rất nhiều. Mặc dù không ai hỏi cũng thao thao bất tuyệt nói. Nghiên cứu và phát triển. T-Virus là một phát minh y học quan trọng. Nó có những ứng dụng quân sự hết sức có lời. Ngay cả khi đã chết, cơ thể vẫn hoạt động. Tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc. Các tế bào mới sản sinh. Và chính bộ não vẫn giữ một ít năng lượng. Phải nhiều tháng sau mới cạn kiệt. T-Virus thúc đẩy sự phát triển của các tế bào và năng lượng đó. Nói một cách đơn giản, nó hồi sinh cơ thể đã chết, tuy nhiên điều đó là không hoàn toàn, họ chỉ còn giữ lại những chức năng hành động cơ bản nhất. Có khi cũng còn giữ lại một chút trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có một chút trí khôn nào. Họ chỉ có những nhu cầu căn bản nhất, đó là ăn, Red Queen luyên thuyên một thôi một hồi với đám người. Tới tận khi công đe dọa dùng bom để nổ tung phòng máy chủ thì nó mới chịu khai ra lối thoát là một đường cống ngầm. Không được bọn họ mời gia nhập, bất quá cậu một mực từ chối nói rằng, tôi sẽ ở lại đây chờ đội cứu hộ của tập đoàn Umbrella tới. Bên ngoài quá nguy hiểm, đội trưởng cũng không có miễn cưỡng nữa. Hắn dẫn theo nhóm của mình đi theo sơ đồ mà Red Queen cung cấp rời khỏi tổ ong. Anh không đi theo bọn họ sao? Công cũng lười nhắc phản ứng Red Queen, cậu không thể nói cho nó biết được bản thân chỉ cần chờ đợi gần một tiếng đồng hồ nữa là có thể an toàn thoát khỏi thế giới này. Red Queen vẫn không từ bỏ, tôi rất hiếu kỳ về anh đấy, chúng ta cùng trò chuyện với nhau chứ. Ai, đứa trẻ đáng thương, nhóc có muốn ra thế giới bên ngoài dạo chơi không? Red Queen, đúng là không cùng một loại người không thể câu thông mà. Công nhàm chán chờ đợi thời gian trôi qua, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái ý tưởng điên cuồng. Phải biết rằng tổng bộ của tổ chức Umbrella liền nằm ngay bên dưới phòng máy chủ này. Nếu mà, rất nhanh ý nghĩ này bị gạt bay ra khỏi đầu, cậu hiện tại chỉ là một người bình thường. Bên dưới lòng đất tồn tại nguyên giàn đại bò xa, tốt nhất đừng có ngu ngốc nghịch ngợm cho gì thì hơn. 58, 54. 48, 45, 41, 39, 34, 30, 27, 23, 19, 15, 10, 4, 2, 1, tinh, nhiệm vụ hoàn thành, thống kê, cứu sống 5 người, đánh giá, S, phần thưởng, thẻ bài nhiệm thế giới Resident Evil, 5.000 điểm vạn giới cố định mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là 1.000. Tinh, lần đầu hoàn thành nhiệm vụ điểm vạn giới nhân đôi. Điểm vạn giới, 10.000, lập tức trở về vạn giới không gian. Một chuỗi thông báo lướt nhanh qua, không cũng chưa kịp xem hết thì hai mắt đã hoa lên một cái. Lại mất đi ý thức, một lần nữa tỉnh lại đã xuất hiện tại khu vực mặt phẳng màu trắng. Và lần này cũng không còn là tình trạng khỏa thân nữa. Công vẫn mặc nguyên trang phục đồ ngủ pyjama từ thế giới Resident Evil trở về. Nếu quần áo cũng có thể đem trở về, vậy còn những thứ khác thì sao? Dường như là đọc được suy nghĩ của cậu, âm thanh hệ thống lập tức vang lên. Chỉ có những vật phẩm đặc thù mới có thể đem ra khỏi thế giới nhiệm vụ. Quần áo mà người chơi đang mặc là được mô phỏng ra. Không, cái trí thông minh nhân tạo của nơi này bá đạo quá. Không tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ lung tung nữa. Đại ca, tôi có thể trở về thế giới của mình không? Hệ thống vạn giới không phải gọi là đại ca. Nếu người chơi muốn thì vẫn có thể sử dụng. Không, nghe giọng điệu mặc dù máy móc nhưng vẫn cảm thấy cái hệ thống này có điểm hưng phấn nha. Người chơi có thể sử dụng đồng hồ đeo tay để rời khỏi vạn giới không gian. Đây cũng là vật thể hiện thân phận của người chơi. Chỉ có người chơi với nhau mới có thể nhìn thấy được. Không gật gù suy tư, cậu nhìn trên cổ tay trái không biết từ lúc nào đã tồn tại một chiếc đồng hồ màu đen tuyền. Nó có mặt hình vuông là một màn hình cảm ứng cỡ 40mm. Bên trên màn hình hiển thị 5 ô biểu tượng, thông tin cá nhân, nhiệm vụ, cửa hàng và đăng xuất. Map 1 đã xong, nếu bạn đọc thấy giải trí thì hãy like. Chấm, map 2 đang trong quá trình xây dựng. Còn về những map sau, các bạn biết map nào thú vị thì hãy đề cử trong phần comment. Lần này comeback cực mạnh, quyết không trên 200 chương không drop. Spoil, trong map Marvel sẽ có phân đoạn chương Tam Phong đeo găng tay vô cực hô y am công rồi búng tay. 12.908, cách chương.